Chương 702, Kinh. Vô số hảo vận chúc phúc, đại biểu đi tử điện tông khủng bố sẽ ẩn thân côn trùng, thực tế để người bình thường khó lòng phòng bị, hàng ngàn hàng vạn côn trùng đại trận tập kết một chỗ lực lượng, dù là hóa thần tu sĩ, cũng đồng dạng muốn tránh lui phong mang. Gặp đến trước, làm rất nhiều chuẩn bị bắc thần cùng thượng quan tố, hiện ngưng lại tại một chỗ không trong trấn. Sư thúc chúng ta khi nào thì đi a bên ngoài tập trung tới côn trùng, thật nhiều. Thượng quan tố thua với vị sư thúc này, trời thịnh tinh quân bị côn trùng giết tại trụ sở liên minh, gần 9 tháng, càng có gần 100 vị nguyên anh tu sĩ, ngã xuống đi tử điện tông trên đường. Hiển nhiên nơi này thất giai trùng, bát giai trùng, thậm chí cửu giai trùng, đều có không ít. Bọn họ liên tục 2 tháng đi một đường dụ sát một đường, nhất định đã bị những cái kia bát giai trùng cửu giai trùng để mắt tới. Sư thúc, ngài nghe, bên ngoài côn trùng đập cánh âm thanh, đều so với ngày thường mạnh mẽ, bọn chúng nhất định có đại nhân vật tới. Tuy rằng đã sớm tính tới chuyến này hữu kinh vô hiểm, có thế không chịu nổi sư thúc làm như vậy chết, thượng quan tố thật hoài nghi, nàng quẻ có thể hay không hố chính nàng. Bác thần lao mắt hơi mở, nghiêng hai ở giữa, quả nhiên nghe được côn trùng đập cánh tiếng so sánh với buổi trưa mạnh mẽ rất nhiều. Quả nhiên tới mấy đầu đại. Lao đầu mỉm cười, A làm, ngươi còn phải lịch luyện A chúng ta đi vào một chuyến, nếu như không làm đầu đại, ngươi có mặt đi gặp tử điện tông người sao làm sao lại không mặt mũi thượng quan tố cảm thấy, mặt của nàng, vẫn luôn là ước chừng. Sư thúc họa phiến luôn luôn tại nơi đó đâu. Ngươi A của ngươi vẫn là nữ tu, đều không sư phụ một nửa cẩn thận. Bác thần xem xét nàng không phục dạng, liền biết nàng nghĩ cái gì, ngươi là tiểu bối, không cần vất đại, chỉ cần có thể xông vào tử điện tông. Coi như được sủng ái, có thế lao phu đâu vô lượng kiếp về sau, đây chính là hắn lần đầu rời núi, phải là không vớt đầu cá lớn, chỉ đem con tôm nhỏ vào trong, trên mặt coi như khó coi. Thượng quan tố, sư phụ nói, bác thần sư thúc đời này, liền tốt hắn gương mặt này, nhiều khi, thành cu nở dê trên mặt của hắn, bại cu nở dê trên mặt của hắn. Đã qua một lần vô lượng kiếp, lao đầu như thế nào vẫn là không nghĩ ra đâu. Thượng quan tố rất vô lực. Thời gian dài như vậy, không ai vào tử điện tông, đã để người trong thiên hạ sợ. Nội nhớ bọn họ lại bị trùng bao hết sủi cảo, dù là họa phiến sư thúc đều muốn dẫn người phá vây đi được rồi, vì ngài mặt mũi. Cắn răng về sau, thượng quan tố chỉ có thể nhận mệnh, sư thúc đã bọn họ con cọp đã đến, chúng ta bây giờ liền làm việc đi sớm một chút làm xong, bọn họ cũng tốt sớm một chút rời đi nơi này. Yên tâm đi, có ta cửu long thần hỏa cháo, nhất định không có việc gì. Bác thần đứng dậy, mới tới con cọp, mục đích là giết chúng ta, ngăn cản chúng ta vào tử địa tông. Vì lẽ đó, chỉ cần vào con cọp mắt, cái khác không cần phải để ý đến, chúng ta chỉ cần chậm rãi phá vây, bọn chúng liền sẽ đuổi sát sau lưng. A làm, sư phụ ngươi lâu dài không ở nhà, sư thúc hôm nay liền dạy ngươi cái ngoan, lao đầu trong đôi mắt già nua ánh sao hóng ánh, lấy người khác mục đích, một chút xíu đạt tới mục đích của chúng ta, đây là mưu chiến cùng yếu chiến phương pháp. Trời bức để phương viên năm vạn dặm, mấy thành trốn không người. Thân là thiên địa môn đã từng trưởng môn, trời đất đức cũng tại hắn ngực, giết con cọp là một mặt, tiểu trùng có từng thấy, cũng giống vậy không thể bỏ qua. Chỉ có chậm như vậy chậm dụ, trời bức nhóm mới có thể càng đuổi càng nhiều, thẳng đến hắn phát động cửu long mới thôi. Thượng quan tố chắp tay tỏ vẻ thụ giáo, lúc này, nàng cũng không dám loạn đả kích lao đầu lòng tin. Một trận chiến này, đối nàng không cái gì. Đối vị này hòa nhã sư thúc, xác thực là cực kỳ trọng yếu. Dù là đến cuối cùng, vẫn là không vớt được con cọp, một đường cũng có thể thiêu chết rất nhiều ngày bức. Một trận hồng biến nửa cái trời đại hỏa, cùng trời bên cạnh trời chiều tôn nhau lên đến cùng một chỗ, xa xa tới Lư Duyệt Ly hôn mộng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không phải nói không ai dám vào tử điện tông sao Ly mộng lo lắng sớm một ngày gặp cốc lệnh tắc, mang theo Lư Duyệt bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút lên đường. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút tốt Lư Duyệt cũng rất muốn biết, loại thời điểm này, còn sẽ có ai không muốn sống vào nơi này. Liên minh những lão gia hỏa kia, tất cả đều tiếc mệnh muốn chết, trừ treo thưởng vẫn là treo thưởng, chỉ biết treo thưởng. Chính mình không dám tới không nói, thế mà còn dám ngăn nàng không cho tới, nói cái gì giữ lại có dùng thân thế, làm càng đáng giá chuyện. Lư Duyệt cười lạnh, chuyện trên đời này, cái gì là đáng giá nhất chuyện nàng sư tôn, thân tỷ, sư huynh. Sư tỷ, toàn bộ ở nơi đó. Bọn họ đối với nàng mà nói, mới là trọng yếu nhất. Nguyên lai đây chính là biển trùng cấm pháp. A Bắc Thần phát hiện linh lực của mình, lập tức bị giam cầm hơn phân nửa tại thể nội, chân chính có thể dùng ra tới, đại khái chỉ có kết đan thực lực thời điểm, mặt lộ mỉm cười, quả nhiên để người khó lòng phòng bị. Hắn giữ chặt thực lực xuống đến trúc cơ thượng quan tố, tại trên người mình vỗ, vang một tiếng, ngoài cơ thể trồi lên minh càng sáng hơn càng nóng bỏng một đám lửa. Vừa muốn tiến lên 6 con bát giai trùng, cảm giác được một luồng khí tức khủng bố, vận điệu đồng loạt lui ra phía sau. Lao đầu hư lạnh một tiếng, lấy hỏa nhân hình thái, chủ động nên tiếp hướng bọn họ dùng dưới biển trùng cấm pháp mấy vạn con trùng. Như cày ruộng giống như, tại trong biển trùng cày đến cày đi, trong không khí mùi cháy khét, rất nhanh liền càng ngày càng đậm hơn. Sư thúc, ngài không phải nói, muốn dùng mưu chiến cùng yếu chiến phương pháp sao? Tuy rằng dạng này sắt trùng dê tờ đến rất sung sướng, có thế thượng quan tố không biết lửa này hình người giống, có phải là thật hay không như sư thúc nói như vậy, có thể chống đỡ thật lâu, trong bụng nàng có chút sợ hãi, bận bịu lên tiếng nhắc nhở. Ha ha, ngoại viện đã đến, yếu chiến thì không cần. Ngoại viện thượng quan tố bận bịu bốn phía tìm kiếm, đáng tiếc vừa mắt vị trí, tất cả đều là côn trùng, thần trí của nàng không dò ra đi. Trong không khí thủy khí đột nhiên nhiều rất nhiều, nàng còn không có được đến lo lắng viện quân xuất thủ, cùng bác thần sư thuốc tương khắc, liền nghe được trong không khí lốp bốp một trận điện quang loại sáng. Nguyên lai là lấy hơi nước bố lôi, quả nhiên là biện pháp tốt. Vô số côn trùng, như mưa rơi xuống. Bác thần liếc nhìn hai con chưa kịp chạy mất lớn mập trùng, cười lớn một cái tiến lên bổ sung hai kiếm. Ly Mộng đang muốn đến nhặt, thấy hắn như thế không muốn mặt, rất là không nói gì. Ngọc Giản giới thiệu nói, loại này bát giai con cọp rất hút, cứng rắn dị thường, nhưng so sánh bình thường kim tinh, thêm luyện vào pháp bảo bên trong, nếu như vận khí tốt, còn có thể để pháp bảo biến đến dị, bài trừ trừ hỏa lôi hai hệ bên ngoài sở hữu cấm chế. Đạo hữu như vậy không tốt đâu, này hai con côn trùng, là chúng ta đánh xuống. Ha ha, đổi, chúng ta đổi Bắc Thần không nghĩ tới, cho rằng luôn luôn về không được người, thế mà ngay tại lúc này loại địa phương này xuất hiện. Tâm tình tốt vô cùng, Lư Duyệt sư thúc cờ ơn ở này hai con cọp chống đỡ mặt mũi, phía dưới những cái kia trùng, ta toàn bộ để ngươi như thế nào. Lư Duyệt vác lên Ly Mộng tặng Lục Châu, nhìn thấy vị sư thúc này tùy tâm tản ra cao hứng, khỏe miệng co quắp một chút, nghe sư thúc. Liên minh trường Bạch Tinh Quân nói, từ điện tông trên chiến trường, thần thiên sư huynh chính là dùng những ngày này bức trùng rất hút, thay thế tên nỏ, vì mọi người chế tắc còn thi kia thân máy phát xạ. Sư thúc vốn là đốt không ít côn trùng, thật muốn coi như lời nói, chỉ sợ còn là hắn ăn thiệt thòi. Ha ha ha, thiên địa môn Bắc Thần đa tạ đạo hữu tương trợ, chúng ta hợp tác lại làm một trận đại như thế nào? Bắc Thần một chút nhìn ra Ly Mộng thực lực không tầm thường, chắp tay nói, đạo hữu linh lực chưa cờ âm ở, giúp ta bóp chặt bọn chúng, để lão phu thiêu thống khoái đi. Ly Mộng, người ta là Lư Duyệt sư thúc, nàng còn có thể nói cái gì? Hai tay pháp quyết hơi đánh ở giữa. Đem chạy đến vạn mét bên ngoài trời bức trùng, một cái toàn bộ mò trở về. Sư tỷ như thế nào, chỉ có ngươi cùng sư thúc hai cái nhìn thấy Bắc Thần tràn đầy phấn khởi đem ngoài thân linh hỏa biến thành hỏa long, muốn đi thiêu thống khoái lúc, Lư Duyệt chỉ có thể nhặt lên bị hắn vứt xuống thượng quan tố, bị biển trùng cấm pháp vây khốn, các ngươi cũng không biết lập tức đi sao? Chân nhân đến trước mặt, thượng quan tố mới giật mình chính mình không phải nằm mơ, toét ra miệng, thấy thế nào như thế nào nốc, Lư Duyệt. Thật là ngươi trở về là linh lực đều rơi xuống trúc cơ. Còn quan tâm không nên quan tâm. Lư Duyệt im lặng đồng thời, không thể không hoài nghi một già một trẻ này đầu óc, có phải là đều không bình thường. Đừng nói là ngươi xem bói, không có nguy hiểm tính mạng. Sau đó thượng quan tố mồ hôi một cái, lúc trước, nàng xác thực quên đi một cái hữu kinh vô hiểm quẻ, mới đáp ứng sư thúc tới đây. Thật Lư Duyệt ngữ điệu đều kinh ngạc được nâng lên thật nhiều, ngươi cái thần côn. Thiên đạo vô thường, ngươi biết hay không? Nàng đột nhiên tốt nghĩ mà sợ, nếu như không tới xem xét, có phải là qua một thời gian ngắn, muốn nghe đến tin bọn họ chết ta là quẻ sư, ta đương nhiên so với ngươi hiểu nhiều lắm. Thượng quan tố phát hiện khó khăn trở về sư muội, thế mà hoài nghi nàng chuyên nghiệp trình độ, không khỏi nổi giận, nhìn thấy sư thúc hộ thể linh hỏa sao kia là hắn nghiên cứu ngàn năm cựu long thần hỏa cháo, hiện tại chỉ sử dụng ra một long đâu, có nó tại. Coi như chu nở dê dô y biển trùng cấm pháp, chúng ta cũng có thể bình an vào tử điện tông. Tuy rằng nàng rất hoài nghi sư thúc cửu long thần hòa cháo, có thế đối mặt hoài nghi sư muội của nàng, thượng quan tố tuyệt đối không thể thua trận. Lợi hại như vậy sao? Lư Duyệt nhìn xem tại Ly Mộng phối hợp xuống, thiêu trùng thiêu đến quên cả trời đất Bắc Thần lão đầu, tâm tình phức tạp đã từng cao nhân, tính toán tâm cơ của nàng trưởng môn, đi qua nguyên lượng kiếp về sau, hình như trước kia hình tượng lại không đồng dạng. Nơi này cách Tử Điện Tông còn có gần 2 vạn dặm đâu. Thanh âm của nàng trở nên yếu đi thật nhiều, sư tỷ, tại sao ta cảm giác Bắc Thần sư thúc có chút thượng quan tố mặt một đổ, từ bỏ vừa mới tranh luận, lặng lẽ truyền âm, lao đầu là cái đến chết vẫn sĩ diện người, chúng ta tới một đường, hắn liền đốt một đường, bởi vì không làm tới bát giai con cọp, mới cố ý trong này ở lâu 2 ngày lộ ra bộ dạng, để trời bức con cọp chú ý tới. Lưu Duyệt, trách không được vừa đến đã đoạt nàng 2 cái bát giai trùng đâu. Ồ không đúng. Đoạt nàng trùng, là bởi vì hắn ở trước mặt nàng, không cần mặt mũi sao? Lưu Duyệt sờ sờ má một bên, cảm thấy có chút đau răng. Tại thiên địa môn thời điểm, nàng vẫn bận bế quan, cùng vị sư thúc này, tổng cộng đều chưa nói qua bao nhiêu lời, như thế nào lao đầu hiện tại, ở trước mặt nàng, không cần mặt mũi đâu là bởi vì vô lượng kiếp sao? Lưu Duyệt, vị tiền bối kia là ai? Ngươi là nàng cứu ra sao? Hửm, nàng gọi Ly Mộng. Giới thiệu Ly Mộng thời điểm, không thể nói nàng là vu. Lưu Duyệt chỉ có thể mơ hồ nói. Vậy nhưng thật muốn đa tạ tạ nàng. Thượng quan tố cảm kích không hiểu, 10 năm này, ngươi phía trên đó, chịu khổ đi chỉ cần sư muội không loạn hoài nghi nàng chuyên nghiệp trình độ, làm sư tỷ, quan tâm nàng tim, vẫn luôn sẽ tại. Cũng không phải, ta đều có thể yêu chết rồi. Lưu Duyệt luôn luôn hy vọng người bên cạnh, có thế cường đại hơn nữa, trở thành sắp thiên đại thụ, để nàng tức có thế hóng mát, lại có thể dựa vào. Thế thân ngọc phù thay thân thể một cái mạng, thế nhưng là thần hồn thượng hạng giống thay không được. Hại ta rất nhiều ngày, đều phản ứng không kịp, cho là mình vào luân hồi. Thượng quan tố yên lặng cầm tay của nàng. Nàng nghe nói qua thế thân ngọc phù này một khuyết điểm, đáng đời cho là có thế thân ngọc phù, liền nhất định có thế vạn sự thuận lợi xem ngươi về sau còn dám hay không nếu như còn có thể có thế thân ngọc phù, nếu như có thể đem đại nhân bản thể âm đến, Lưu Duyệt cảm thấy. Nàng khả năng vẫn là dám. Làm sao lại không ăn giáo huấn đâu? Thượng quan tố tuy rằng linh lực hạ xuống, có thế trí lực vẫn còn, xem xét nàng dạng, liền biết người ta vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ giáo huấn. Ngươi biết họa phiến sư thúc vì cái gì muốn ngốc Tử Điện Tông nàng là cho ngươi che chở cốc lệnh tắc đâu. Ngươi biết, ta cùng Bắc Thần sư thúc tại sao lại tới đây chúng ta là không yên lòng nơi đó đâu. Nói hình như chỉ vì ta cũng như thế. Lưu Duyệt trắng nàng một chút, đừng làm ta là kẻ ngu. Thiên địa môn tông nghĩa là cái gì? Thượng quan tố, chớ ngẩn ra đó, giúp ta nhặt xác. Lưu Duyệt rơi xuống mặt đất lúc, lôi nàng một cái, thần thiên máy phát xạ, có thế cờ ơn ở thứ này. Ba thượng quan tố hung hăng một bàn tay đập tới Lưu Duyệt trên đầu, ngươi phải nói, giúp ta thu trùng xác. Nhiều lời một cái trùng chữ, có thể đem ngươi mệnh chết ta. Lưu Duyệt xoa xoa đầu, tức giận đến trứng mắt, không nghe nói một chú 10 năm vượng sao? Ngươi đây rõ ràng là hẹp tư trả thù, chính là muốn đánh ta. Ly Mộng nghe nàng hai bởi vì một câu, lại ầm ĩ lên, không thể không chú ý tới đi. Vui vẻ lâu dài đã bày ra vạn thế đồn đại hương, kia lẫn nhau duyên phận nhất định đều tại, Lưu Duyệt người bên cạnh, có lẽ cũng có thể. Ha ha, họa phiến sư tỷ nên càng muốn đánh hơn ngươi. Bác thần ngắm các nàng một chút, nói, kêu lên bạn bật cười, Lưu Duyệt lá gan quá lớn, được quản quản. Ly Mộng sững sờ, sau đó khẽ gật đầu. Phất Trần tỷ tỷ nhân cách thứ hai. Lúc trước cho nàng ấn tượng quá mức khủng bố, vì lẽ đó, nàng là không dám dạy huấn Lưu Duyệt. Bất quá, thiên đạo tốt luân hồi, tuy rằng nàng còn sống ở lúc trước, nhưng những người này, lại là sống ở lập tức. Giáo huấn một chút cũng tốt. Nàng vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy một cái cự trùng, đột nhiên hiện thân, giác hút nhắm ngay thượng quan tố, liền muốn một cái đâm xuống. Ngồi xuống Lưu Duyệt không chút nghĩ ngợi, nâng lên một cước hung hăng đá lên. Bộ anh lốp bốp giác hút vào thịt thanh âm truyền đến lúc, thượng quan tố cu nở dê triển khai tự cầu, thiêu đốt đan điển, hỏa linh lực tinh chuẩn tránh đi Lưu Duyệt, đốt tới trời bức trùng bên trên. Cùng lúc đó, Lưu Duyệt trên chân lôi lực, cu nở dê đem cái kia con cọp điện cháy đen một mảnh. Lưu Duyệt, không có sao chứ? Tê ngươi thử một chút có sao không? Lưu Duyệt gác chân, bận bịu theo mấy khỏa đan dược vào miệng. Chạy tới Ly Mộng linh lực khẽ nhúc nhích ở giữa. Giúp nàng đem những cái kia rác hút theo trên chân bước ra đi. Đều biết đám côn trùng này lợi hại, ngươi còn để nàng giúp ngươi thu trùng xác làm gì? Chỉ có chút cơ thực lực thượng quan tố, hỏa hệ hộ thể linh quang lợi hại hơn nữa, cu nở dê không có khả năng ngăn cản bát giai con cọp, lúc trước vẫn trong này tu sĩ, đại khái đều là dạng này bị bọn họ âm.